Cửu Tiêu, chương 650, cùng thi triển thần thông. Góc truyện audio.com, Bắc vực từ trước đến nay có tuyển bạt đỉnh tiêm thiên kiêu thiên tài tiến về Đông Thổ tu hành thói quen. Bởi vì tôn phủ ở trên cướp đoạt tài nguyên, hữu ý vô ý càng là sẽ đem Bắc vực tiên môn có thể là thế gia kiệt xuất thiên kiêu thu đi tôn phủ, hoặc áp chế, hoặc hy sinh, dần già, một đời thiên kiêu, đều cuối cùng rơi vào tầm thường, thậm chí thảm tao đột tử. Cho nên, phàm là có chút ánh mắt, có chút nội tình tiên môn hoặc trưởng bối, đều sẽ muốn phương tưởng tượng đem nhà mình trong môn kiệt xuất tử đệ, mang đến Đông Thổ đi tu hành, một đời cũng không biết đưa bao nhiêu người, liền ngay cả Thái Bạch Tông Chủ, lúc đầu cũng lên đến mấy lần, muốn đem Phương Quý đưa đến Đông Thổ đi suy nghĩ. Mới đầu tiên môn có lẽ cũng có đưa bọn hắn đi học bản sự, có nhân mạch, sau đó sau khi trở về có thể lớn mạnh tiên môn nguyện vọng, bất quá một đời người đi Đông Thổ, học được tốt có thể là học được kém, cuối cùng trở về lại đều cực ít, đại bộ phận đều trực tiếp đứng tại Đông Thổ, bị Đông Thổ các đại đạo thống hoặc thế gia thu nạp, từ đây lắc mình biến hóa thoát ly Bắc vực thành người Đông Thổ. Cái này tự nhiên không thể nói cái gì không đúng, chỉ là vì thoát ly Bắc vực mảnh này khổ hải cũng là người truy cầu. Nhưng cũng bởi vì lấy loại tình huống này xuất hiện, ngược lại là dẫn đến Bắc vực một đời, chân chính thiên kiêu, đều là đi Đông Thổ. Trước đây thiên nguyên không phải là không có ngôn luận, nói Bắc vực bần tích không có chân chính người trong tu hành tựa như Bắc Phương Thương Long bọn hắn. Cái kia lão thất thánh một đời, tìm khắp Bắc vực thập cửu châu, cũng chỉ tìm đến 7 cái xem như có chút bộ dáng thiên tài. Nhưng trên thực tế, lời này là không đúng. Bắc vực tự nhiên có thiên kiêu, những này chạy tới Đông Thổ tu hành, trong đó liền không thiếu người kinh tài tuyệt diễm, tại từng cái phương diện triển lộ tài hoa, siêu quần xuất chúng một nhánh, chính là so với Đông Thổ những đỉnh tiêm nhân tài kia đến, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Bằng không mà nói, Đông Thổ như thế nào lại có nhiều như vậy thế gia, nguyện đem thiên kim gả cho coi là đem bọn hắn lưu lại. Tựa như vị này dáng người hơi mập, nhìn cũng không thu hút lão giả mặt đỏ Trần Khang, lúc trước chính là không thua tại Thái Bạch Tông một đôi sư huynh này Bắc vực thiên kiêu thần thông kiến giải, siêu quần bạt tụy, về sau liền cùng. Khương gia một vị chi thư nữ tử thành thân, bây giờ đã là Đông Thổ tứ đại cổ thế gia một trong người trong Khương gia, lại liền xem như tại Khương gia, hắn cũng quyền thế không nhỏ, đã được cho nhị đẳng nhân vật. Bây giờ bọn hắn trở về tự nhiên là một đợt không thể bỏ qua lực lượng, xác thực đối với Bắc vực rất có giúp ích. Thế nhưng là cũng không biết sao, rất nhiều người trong Bắc vực tiên minh, trong lòng lại lập tức đều dâng lên chút cảm giác xấu, dù sao, Bắc vực tiên môn bị tôn phủ ức hiếp, sinh lộ đều nhanh đoạn tuyệt thời điểm, bọn hắn không có trở về, Bắc vực cao hứng một mảnh đại thế, nhao nhao khởi thế cùng tôn phủ đại chiến thời điểm, bọn hắn không có trở về, nhưng bây giờ, Bắc vực tiên minh đã lập, bọn hắn ngược lại là bỗng nhiên trở về. Ha ha, cũng là 300 năm chưa về Bắc vực. Vị tu sĩ, trung niên cái mũi đỏ kia nhẹ nhàng thở dài, nói, bây giờ có thể có chúng ta những người này vì tu sĩ Bắc vực tận phần lực cơ hội, cũng là chúng ta may mắn, ha ha, Triệu huynh còn xin dẫn đường, ta cũng rất muốn nhìn một chút, bây giờ trung thiết tiên minh, đối kháng tôn phủ những này Bắc vực đồng đạo, đều là chút cỡ nào nhân vật anh hùng, do ta tu sĩ Bắc vực một tay chế tạo Long Đình, lại là cỡ nào khí phách. Thái Bạch Tông Chủ cười nói, đang muốn thành đạo huynh dẫn kiến. Nói, một đoàn người liền cười cười nói, hướng đại điện mà đến, vị này cái mũi đỏ Trần Khang xuất tới hơn ngàn tử đệ tạm thời chờ ở bên ngoài, sau đó an trí, mà cùng Trần Khang cùng một chỗ trở về Bắc vực Đông Thổ tu sĩ, lại thêm bọn hắn mang tới một chút thiên kiêu tiểu bối, thì một đường theo tới, đi vào trong đại điện tọa hạ tự trà. Sau đó liền do Thái Bạch Tông Chủ nhất giới thiệu thiên minh 10 vị trưởng lão. Ha ha, chư vị đều là ta Bắc vực hạng người thiên kiêu, Trần Mỗ nghe tiếng đã lâu. Từng bước cùng cổ thông lão quay tức ra gia chủ bọn người tự lễ, Trần Khang cười đến 10 phần hòa khí, ngược lại là bên cạnh hắn mang về người, khi nhìn đến mấy vị này Bắc vực nhân vật đứng đầu lúc trên mặt hình như có chút xem thường, nhất là thấy được cổ thông lão quái một thân tu vi thế mà chỉ là một cái không ra gì giai miễn cưỡng tạp đan thời điểm, càng là có người đổ nhịn không được nhẹ nhàng bật cười lên. Lại đằng sau, liền do Trần Khang giới thiệu những này cùng hắn cùng nhau trở về chúng tu, nghe chút làm cho đám người nghe được sửng sốt, đây là đại trận sư, cái kia là đại phù sư, cái này từng tại thần thông một. Đạo từng có cỡ nào dạng huyền diệu kiến giải, cái kia tại võ pháp một đường, đạt tới qua dạng gì cảnh giới, mỗi người đều là thân phận không tầm thường, thanh danh vang dội, liền ngay cả tu vi cũng đa số là nguyên anh phía trên. Giải rác hơn 10 người, trong đó cũng có hơn 10 vị nguyên anh khí thế phía trên, nhưng so sánh cái này tiên minh 10 vị trưởng lão đều muốn lợi hại nhiều hơn. Thái Bạch Triệu sư bá, Trần Khang sau lưng, một vị đầy người anh khí nam tử cười nói, ta theo thế thúc trở về Bắc vực nguyện cứu Bắc vực bách tính, trục lui tôn phủ, giúp Bắc vực một đại ân, cũng coi là chính mình đọ sức chút công đức, nhưng không biết các ngươi cái này tiên minh, dự định như thế nào dùng chúng ta. Ha ha, chúng ta ngược lại là đều tốt nói, nhưng ta thế thúc Trần Khang chính là tại Đông Thổ Khương gia cũng là người hết. Sức quan trọng, hắn không những mang về chúng ta những người này, sau đó còn có rất nhiều Đông Thổ Thiên Kiêu tính cả tất cả vật tư điều đến Bắc vực, công đức này có thể giá trị một vị tiên minh trưởng lão vị trí a cái này. Trong đại điện đám người nghe vậy, nhất thời đều là mặt lộ vẻ khó xử. Ai có thể nghĩ tới, cái này Đông Thổ trở về Bắc vực Thiên Kiêu, nói chuyện ngược lại là như vậy trực tiếp, vừa lên đến liền muốn lấy tiên minh trưởng lão vị trí. Toàn bộ tiên minh cũng hết thảy chỉ có 10 vị trưởng lão, cái này chẳng phải là có chút tuyên tân đoạt chủ. Trong hoàn toàn yên tĩnh, Trần Khang nhẹ nhàng huấn luyện quát người trẻ tuổi kia một câu, sau đó hướng Thái Bạch Tông chủ cười nói, người tuổi trẻ từ nhỏ liền đi Đông Thổ, không có học được Đông Thổ bản sự, ngược lại là học được nhanh. Mồm nhanh miệng, Triệu huynh chớ có cùng tiểu bối chấp nhặt, lão phu trở về, chỉ vì tương trợ Bắc vực tất cả mang về nhân thủ cùng tài nguyên, cũng đều là phụng tiên minh điều phối, chỉ cần an trí thỏa đáng liền có thể. Nghe hắn, nhất thời trong điện kiềm chế cũng không có người mở miệng. Hắn ngược lại là nói dễ nghe, nhưng nhiều như vậy nguyên anh cùng các lộ kỳ tài tâm cao khí ngạo, người khác chính là muốn an trí có thể an trí được. Nhất là hắn thuận miệng nói câu chỉ cần an trí thỏa đáng là được, lời này liền có học vấn, như thế nào mới tính thỏa đáng. Trần Khang đạo huynh bản sự ta từ trước biết rõ, đương nhiên sẽ không cô phụ đạo huynh. Thái Bạch Tông Chủ, đổ giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng cười, miệng đầy nhận lời. Các trưởng lão, lại có người tới. Ngay tại nói chuyện, ngoài điện Thanh Phong Đồng Nhi, vừa tức thở vù vù tới, hướng trong điện chư vị trưởng lão bẩm báo. Mọi người đều đứng dậy ra đại điện, liền nhìn thấy phương nam trên sườn núi, đang có một đám người chen chúc mà đến, nhìn chăm chú nhìn lên, liền nhìn thấy cái kia lại có một phương to lớn kiệu đài, chung quanh một vòng, chính là 36 vị trần trụi sống lưng, dáng người đỏ thẫm quần lụa tinh tráng nam tử dơ lên, mà tại trên cỗ kiệu, lại nửa nằm, có một vị quần áo không chỉnh tề, ngực rộng tay đỏ nam tử, giống như cười mà không phải cười, trong ngực ôm một cái vỏ rượu, ánh mắt mê ly đánh giá chung quanh, đầu gối lên một vị mỹ nhân trên gối, đang vì hắn bóc lấy bồ đào. Mà tại phía sau hắn, thì là mênh mông cuồn cuộn, một mảnh yêu vụ bừng bừng, lại là một chi không dưới 3.000 đếm được cường. Tráng yêu quân tùy hành, nam tử cường tráng nhất kiệu kia tu vi thế mà đều không yếu, dơ lên cỗ kiệu to lớn vô cùng, nặng nề vạn phần kia tốc độ lại là cực nhanh, trong nháy mắt liền đã từ dưới núi đi tới núi đến, trước người cản đường người, đều bị vô hình khí cơ đụng đổ. Nam cương yêu tổ thủ đồ Bích Hoa thần quân, pháp giá giáng lâm Bắc vực các ngươi còn không mau tới nghênh giá. Cỗ kiệu sơ mới tới đến trước điện, cỗ kiệu kia chung quanh, liền đã có vị khoanh tay lão già, ngẩng đầu lạnh quét, trầm giọng hét lớn một câu. Chung quanh chúng tu nghe vậy, hoa, đến một tiếng nhưng loạn đem đứng lên, nam cương vị kia lão yêu tổ truyền nhân thế mà cũng sẽ ở lúc này chạy tới Bắc vực tham gia náo nhiệt. Nguyên lai là Bích Hoa đạo hữu đến, Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ vượt qua đám người ra, hướng về trên kiệu. Thanh thiếu niên nhẹ nhàng vái một cái lễ, cười nói, bây giờ chính là Long Đình sơ thiết, Bắc vực tiên minh thương thảo đại sự thời điểm, sự vụ bận rộn, bối rối điên đảo tả hữu khó chú ý, không biết Bích Hoa thần quân pháp giá quang lâm, ngược lại là chưa thi viễn nghênh, mong rằng thần quân thứ lỗi, chỉ là Triệu mỗ không biết Bích Hoa thần quân pháp giá Bắc vực cần làm chuyện gì nha. Nghe được Thái Bạch Tông chủ lời nói, chư tu đều âm thầm gật đầu. Nếu nói Đông Thổ tới những người này, dù sao cũng là xuất thân Bắc vực trên đạo lý giảng được thông mà nói, vậy ngươi Nam Cương tới xem náo nhiệt gì? Bắc vực dù sao cũng là nhân tộc thiên hạ cùng Nam Cương yêu quái xưa nay quan hệ đồng dạng, dù là vị này Bích Hoa thần quân từ về mặt thân phận đến xem, đã là yêu tổ thủ đồ, đó cũng là có thể so với các đại yêu. Vương tồn tại, nhưng cái thân phận này đặt ở Bắc vực nhưng không thấy đến có người mua chướng. Ha ha, cái chỗ chết tiệt này, chính là Long Đình. Vị kia Bích Hoa thần quân nghe được Thái Bạch Tông lời nói, mới uể oải ngẩng đầu, hướng phương hướng này nhìn thoáng qua, mí mắt một cúi, bĩu môi khinh thường, sau đó cũng không nhìn tới hướng hắn vấn lễ Thái Bạch Tông chủ, chỉ là uể oải phất phất tay, nói cái gì Bắc vực tiên minh không tiên minh, chính là mấy cái lão đầu tử đâm một đống tham gia náo nhiệt mà thôi, bản tọa có thể không thế nào cảm thấy hứng thú, ta lần này là vì Long Đình mà đến, ha ha, chẳng những tới còn vì Long Đình mang tới một vị đặc biệt nhân vật trọng yếu. Vừa nói chuyện cũng đã có người từ cỗ kiệu phía sau yêu trong quân áp lên tới một vị người mặc áo bào cho, một đầu loạn phát trên người. Có không ít vết thương nam tử, đám người nhìn kỹ lại, liền gặp nam tử kia sinh đầu song giáp trên da thịt có lân văn, một thân khí cơ ngưng tụ không tan, như có một loại tiên thiên uy áp, lập tức có người đoán được thân phận của hắn, cảm thấy đã là không khỏi lấy làm kinh hãi. Người này tên là Ngao Lân, chính là lúc đầu vụ đảo Long chủ Ngao Tuân huynh trưởng, xưa nay cùng ta Nam Cương giao hảo, đáng tiếc nha, vụ đảo gây ra đại họa, một khi hủy diệt, hắn cũng mất cái dựa vào, cô đung đưa ta Nam Cương tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, liền đem hắn tiếp trở về, bây giờ nghe được Bắc vực Thiết Hạ Long Đình, lúc này mới không xa vạn dặm, đem hắn đưa tới, ha ha, bàn về bối phận, hắn nhưng là cùng lúc đầu Thất Hải Long chủ bối phận nhân vật, các ngươi muốn lập vị này Long chủ, còn phải gọi hắn một tiếng thúc. Phụ cũng không thể không nhận thân a, nghe cái kia Bích Hoa Thần Quân lời nói, chúng tu trong lòng đều là trầm xuống. Liền ngay cả Thái Bạch Tông Chủ cũng lập tức minh bạch Nam Cương đánh chủ ý, trầm thấp hít một tiếng. Bất quá còn không đợi bọn hắn nói chuyện, liền chợt nghe đến, phương Tây một tiếng vang rền, sau đó kình phong gào thét mà đến, trong gió mang đến một trận tiên nhạc cùng vang lên người, một đoàn hạo nhiên tiên khí từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp có hai cái đồng nhi, một thân trắng, một mặc đen, một cái trong tay dẫn theo đèn lồng, một cái trong tay ôm bảo phiến, sau lưng thị nữ diễn tấu tiên nhạc thi thi mà tới. Mà tại phía sau bọn họ thì là một vị tiên vân bao phủ, mơ hồ có thể thấy được đến một cái thân dài ba trượng mãnh hổ trán trắng làm tọa kỵ mà. Tại mãnh hổ trên lưng, lại nghiêng ngồi một vị lão già, khuôn mặt bị tiên vân che khuất khó mà thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, hắn người mặc kim bào, đỉnh đầu cổ quan, bên người mặc dù chỉ theo mấy vị thị nữ, còn có một cái tóc dài che mặt nam tử thon gầy, nhân số chính là trước sau đây trong ba đợt nhân mã ít nhất, nhưng khí phái lại là cực lớn, nhất cử nhất động, rõ ràng đều là dựa vào đế vương đi tuần quy củ tới. Chẳng lẽ là, đứng xa xa nhìn người kia, Bắc vực rất có mấy vị lão tu, mơ hồ đoán được thân phận của hắn, sắc mặt lập tức đại biến. Liền ngay cả Thái Bạch Tông Chủ cũng là thần sắc trao lên, sau đó quay người, chăm chú hướng người kia nhìn lại. Vô số người trông mong mà đợi, bầu không khí nghiêm túc, lẳng lặng chờ lấy người kia tới, nhưng này một đoàn người lại vẫn là không nhanh không. Chậm, phảng phất tốc độ cũng là cố ý đã tính, đã không biết quá nhanh, mất nghi lễ cũng sẽ không quá chậm, khiến người ta cảm thấy tận lực lề mề. Thái Chân Huyền U Thập Cửu Châu Cộng Chủ Thiên Uy tuyên hách chín toàn chi đế pháp về Bắc vực. Chậm rãi đi vào đám người trước người trăm trượng nơi xa, phía trước kia đi hai vị đồng nhi, đã đều là mặt không thay đổi mở miệng quát khẽ. Các người Bắc vực chi tu, còn không mau mau quỳ lạy, nghênh U đế bệ hạ tiên giá cách trương.